Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1676, không có tới sai chỗ. Cùng Trần Thanh Ân đi ra đến, còn cũng có trước tới cùng chúng ta báo tin lão giả kia. Lão giả kia ngăn tại Trần Thanh Ân phía trước, trong tay cầm một cái chảm mã đao, một bộ dị thường đề phòng bộ dáng. Ngay từ đầu đi vào là hai vị lão đạo, xem quần áo trang điểm đích thật là Long Hồ Sơn. Bọn họ người bên kia thường xuyên mặc chính là có chênh lệch chút ít hoàng đạo bào. Kia hai vị lão đạo vừa tiến đến, ánh mắt liền không có rơi vào Trần Thanh Ân cùng vị lão giả kia trên người, mà là nhanh nhau hướng phía bốn phía quét lượng, ánh mắt cảnh giác mà hung ác, mang theo một cỗ sát khí. Làm hai vị này lão đạo hướng phía ta bên này xem ra thời điểm, ta liền đem ánh mắt rời đến một bên, chỉ dùng khóe mắt quét nhìn đi liếc bọn họ. Mặc dù lúc này ta mang theo ẩn tức ban chỉ, nhưng là nếu như nhìn chằm chằm lão đạo này nhìn, hắn có lẽ thật sự có thể cảm ứng được thứ gì. Ta không dám mạo hiểm cái này nguy hiểm. Chỉ có chờ kia hai vị lão đạo ánh mắt theo ta cái phương hướng này dịch chuyển khỏi thời điểm, ta mới lần nữa nhìn về phía bọn họ, nhưng là tận lực vẫn là không dám nhìn thẳng. Hai người này cái lão đạo niên kỷ chí ít cũng phải 60 tuổi đi lên. Từng cái khí tượng uy nghiêm, long hành hổ bộ, không cần phải nói, khẳng định là cao thủ. Chờ hai người kia xông tới không bao lâu, cầm chảm mã đao lão giả liền tiến lên hai bước, tức giận nói, từ đâu tới lão đạo, làm sao như thế không có cấp bậc lễ nghĩa, nhanh lên mau mau rời đi, bằng không lão phu cũng không khách khí. Lúc này, kia hai vị lão đạo ánh mắt mới rơi vào lão giả kia trên người, căn bản cũng không có muốn để ý tới hắn ý tứ. Cuối cùng, bọn họ mới đưa ánh mắt rơi vào Trần Thanh Ân trên người. Bên trong một cái lão đạo, thanh âm có chút âm tàn nói, cô nương, kia tiểu tử ở chỗ nào? Người nào? Trần Thanh Ân biết mà còn hỏi, đừng cùng bần đạo nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta nói cái gì người ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngô Cửu Âm kia tiểu tử đâu? Lão đạo kia lại nói, không đợi Trần Thanh Ân nói chuyện, bên ngoài viện rất nhanh lại tới mấy vị lão đạo. Mấy vị này lão đạo tuổi tác nhìn qua hơi lớn một ít, đều phải có chừng 70 tuổi. Từng cái sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Chờ ba người kia vừa mới đi vào, lời mới vừa nói lão đạo kia liền hỏi, ba vị sư huynh, có phát hiện gì không có? Nhìn qua lớn tuổi nhất, giữ lại hoa râm râu một vị đạo trưởng có chút buồn bực nói, chính là kỳ quái, vừa rồi tới này thị trấn chính là thời điểm, cảm giác kia tiểu tử khí tức còn 10 phần nồng đậm. Làm sao lúc này như là hư không tiêu thất đồng dạng? Người có thể đi đâu đây? Có cái người lùn đạo trưởng trực tiếp liền chỉ hướng Trần Thanh Ân. Nhân tiện nói, kia tiểu tử đi đâu? Nhà đầu kia khẳng định biết. Hoa hư sư đệ đã từng thấy qua nha đầu này cùng Ngô Cửu Âm cùng một chỗ. Đã nha đầu này ở chỗ này, nói rõ chúng ta không có tới sai chỗ. Lời này vừa ra khỏi miệng, kia năm cái đạo trưởng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Thanh Ân. Như cạo xương đao bình thường, 10 phần lăng lệ. Cuối cùng, vị kia hoa dâm dâu đạo trưởng tiến lên hai bước, còn tính là khách khí nói, nha đầu này, Ngô Cửu Âm đi đâu? Ngươi lại nói cho chúng ta. Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là tìm đến Ngô Cửu Âm, sẽ không làm khó ngươi. Trần Thanh Ân thật cũng không sợ, mỉm cười, nói, mấy vị đạo trưởng, các ngươi tới thật đúng là không phải lúc. Hắn vừa đi, vẫn chưa tới nửa giờ. Hiện tại các ngươi đi tìm có lẽ còn kịp. Kia người lùn đạo trưởng lập tức liền cả giận nói, ngươi nha đầu này, miệng đầy nói hưu nói vượn. Sư huynh đệ chúng ta 5 người nửa giờ trước đó liền tại này thị trấn chung quanh. Ngô Cửu Âm làm sao có thể tại chúng ta dưới mí mắt đào thoát. liền xem như hắn đã mọc cánh cũng không bay ra được. Ta đây làm sao biết? Có lẽ tiểu cửu ca ca thủ đoạn cao minh, các ngươi bản lãnh không tốt, hắn tại dưới mí mắt các ngươi đào thoát cũng không phải không có khả năng sự tình. Tổ điều tra đặc biệt đối với hắn đề phòng xâm nghiêm như thế, hắn còn không phải như vậy trốn. Trần Thanh Ân mang theo mỉa mai nói, như vậy nói chuyện, mấy vị kia lão đạo sắc mặt đều là biến đổi. Lập tức, kia người lùn đạo trưởng lần nữa cả giận nói, mấy vị sư huynh, đừng cùng nha đầu này nhiều lời. Ngô Cửu Âm khẳng định liền ở chỗ này, có lẽ viện này rơi bên trong có cái gì mật thất ám đạo. Chúng ta đi vào lục soát thượng vừa tìm liền có phần hiểu. Nói, kia năm vị lão đạo liền cất bước tiến lên, liền muốn trực tiếp xâm nhập. Kia xách theo chảm mã đao lão giả lại lần nữa tiến lên một bước, ngăn tại trước mặt của bọn hắn, tức giận nói, chậm đã, ta mặc kệ các ngươi là ai, đây là tư nhân lãnh địa, há lại các ngươi nghĩ lục soát liền có thể lục soát. Long Hổ Sơn tới lấy người, người không có phận sự nhanh chóng tránh lui, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lại có một vị lão đạo đứng dậy, một mặt uy nghiêm nói, muốn đi vào cũng được, kia phải hỏi một chút đao trong tay của ta có đáp ứng hay không. Lão giả kia nhìn cũng không phải người hiền lành, đứng ở nơi đó hoành đao mà đứng. Mấy vị đạo trưởng dừng lại bước chân, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lúc này kia hoa dâm dâu lão đạo liền đối với trong đó một vị đạo trưởng nói, hoa ấn sư đệ, ngươi cùng hắn qua hai chiêu đi, chúng ta Long Hổ Sơn không khi dễ người. Các vị sư huynh đệ cùng tiến lên, liền có chút không chính cống. Bất quá hoa ấn sư đệ nhớ lấy, không muốn đả thương người này tính mạng. Hoa ngưng sư huynh yên tâm thuận tiện, ta dưới tay tự có phân tắc. Khi nói chuyện, liền có một cầm phất trần đạo trưởng lách mình đi ra. Đối lão giả kia nói, ra chiêu đi. Lão giả kia cũng nghiêm túc, trực tiếp vung vẩy dậy trong tay chảm mã đao, liền hướng về phía kia hoa ấn chân nhân chém giết tới. Theo hắn thủ đoạn nhìn lại, đích thật là có chút bản lãnh. Kia chảm mã đao múa cũng là hổ hổ sinh phong, có chút khí thế, bất quá nhìn qua còn giống như thiếu một ít cái gì. Chỉ có khí thế, lại thiếu chút nội tình. Ngược lại là kia hoa ấn chân nhân một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, ngay từ đầu vẫn chưa ra tay, chỉ là dựa vào linh hoạt thân thủ lóe chuyển xê dịch, tránh né lão giả kia chảm mã đao. Lão giả kia nhanh chóng huy vũ mười mấy đao sau, rốt cuộc bị kia hoa ấn chân nhân tìm được một cái sơ hở. Trong tay hắn phất trần nhanh chóng quăng ra tới, một chút liền cuốn lấy lão giả kia chảm mã đao, sau đó kình lực phun ra nuốt vào trong lúc đó, lôi kéo một tay, nhanh chóng đem chảm mã đao liền lão giả kia trong tay tách rời ra, hướng phía cách đó không xa hất lên, kia chảm mã đao liền hung hăng đâm vào cách đó không xa vách tường, làm kia chảm mã đao trực tiếp đâm vào trên vách tường, vẫn vù vù rung động. Không đợi lão giả kia kịp phản ứng, hoa ấn chân nhân lần nữa tiến lên, một cái bóp lấy hắn cổ họng, đem lão giả kia cho ném ra ngoài. Lúc này, Trần Thanh Ân tiến lên một bước, tiếp nhận lão giả kia. Ân nói, vương bá, ngài vẫn tốt sao? Ta không sao, những lão đạo này khinh người quá đáng. Lão giả kia thở phì phò nói, còn phải lại lần tới trước. Nhưng là Trần Thanh Ân lại gắt gao kéo hắn lại, nói, vương bá, chớ để ý, để bọn hắn lục soát chính là, ta xem bọn hắn lùng bắt ra người đến lại nên làm như thế nào. Kỳ thật, căn bản không cần Trần Thanh Ân lại nói, những cái này lão đạo liền, phần phật, một tiếng tất cả đều tràn vào trong phòng. Bắt đầu nhanh chóng tìm tòi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.